Chương 3199, Bất Hủ Bình Chướng. Bất hủ truyền thừa chính là bất hủ đại đế cả đời chi tâm huyết ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó rất nhiều thủ đoạn, kinh thiên động địa. Nhưng mà, dùng phương thần thực lực, muốn trong thời gian cực ngắn hoàn toàn đem truyền thừa ngộ ra, đây là không thực tế. Sở dĩ, muốn ứng đối nguy cơ, chỉ có thể trước lựa chọn một phần cảm ngộ. Bất hủ bình chướng, chính là bất hủ truyền thừa rất nhiều thủ đoạn một trong. Dựa theo ghi chép, dùng bất hủ tinh lực ngưng tụ bất hủ bình chướng, từ đó đem mình cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tiến tới rời đi nơi đây. Rất nhanh, phương thần đã tìm được trong truyền thừa liên quan tới bất hủ bình chướng ghi chép. Thô sơ giản lược nhìn một chút, phương thần trọng trọng gật đầu, bọn hắn công kích như vậy, pha y chăng có thể hoành mở bất hủ thánh cung đại môn. Bất hủ quyền trượng nói, bất hủ thánh cung dù sao cũng là lao chủ nhân tự tay khai sáng, nội bộ ẩn chứa hắn đối chi cao quy tắc lý giải, không có khả năng dạng này bị đơn giản hoành mở. Bất quá cái gì phương thần truy vấn. Giới thần viện bên trong rất nhiều đại yêu, đều là sống vô số kỷ nguyên, mặc dù cảnh giới của bọn hắn có khả năng không quá cao, nhưng lực công kích quá mạnh. Một lúc sau, bất hủ thánh cung đại môn, tất nhiên sẽ bị hoanh mở một cái khe, đến lúc đó bọn hắn mượn nhờ đạo khe hở này, vô cùng có khả năng uy hiếp được người. Sở dĩ, tại bọn hắn hoanh mở khe hở trước đó, nộ ra bất hủ bình chướng. Dựa theo công kích lực độ, bất hủ thánh cung đại khái có thể kiên trì 3 tháng thời gian. 3 tháng sao đầy đủ. Phương thần thì thào nói, toàn tức khoanh chân mà làm, nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng hiện lên lấy bất hủ truyền thừa. Hắn tại cùng thời gian thi chạy, nhất định phải trong 3 tháng, nộ ra bất hủ bình chướng. TTT thời gian trôi qua bên trong, bất hủ thánh cung bên trong bất hủ tinh lực, bất chi bất giác đã bị phương thần hút xong. Trong cơ thể của hắn, sa ưu viên bất hủ tinh hoạch, ngay tại điên cuồng vận chuyển. Trong truyền thừa ghi chép, muốn ngưng tụ ra bất hủ bình chướng, ít nhất cũng phải 3 y viên bất hủ tinh hoạch mới có thể làm đến. Nhanh phương thần trong lòng, âm thầm mặc niệm. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, tại chính mình rời đi giới thành không lâu sau, giới thành cương vực bên trong, tựu nhấc lên sóng to gió lớn. Yên lặng một đoạn thời gian tâm thần tông, cường thế trở về. Tâm thần tông chu càng là thống hạ quyết tâm, chỉnh đốn tông môn. Cùng lúc đó, tâm thần tông người, QNZ đang yên lặng chui vào giới thành chung quanh trong bóng tối, chỉ cần tâm thần tông chu ra lệnh một tiếng, liền có thể trong nháy mắt vây quét giới thành. Khoảng cách giới thành 300 dặm chỗ, có một ngọn núi. Một người nam tử, vừa mới đi tới chân núi, tiểu tao ngộ lôi đỉnh công kích. Quanh trong hư không, xuất hiện hai tên nam tử thần bí, toàn thân bọn họ bao phủ hào quang màu đen, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối nam tử này ra tay đánh nhau. Các ngươi là ai bị công kích nam tử, thân thể liên tục lùi về phía sau, cưỡng ép ổn định thân hình về sau, hoảng sợ nhìn trước mắt hai người, trầm giọng hỏi. Người giết ngươi? Ta là giới thành người, các ngươi dám ở giới thành phụ cận động thủ? Giới thành nam tử xuất ra giới thành ngũ vương đến uy hiếp hai người trước mắt. Thế nhưng là, uy hiếp cũng vô dụng. Giới thành người càng nên giết. Hai nam tử lộ ra âm trầm nụ cười, lôi đình xuất thủ, kinh khủng công kích. Trong nháy mắt đem giới thành nam tử bảo phủ. Các ngươi tâm thần tông trong nháy mắt, giới thành nam tử tiểu bị chu sát. Tại hắn trước khi chết, rốt cuộc biết, giết hắn người, lại là tâm thần tông người. Mang theo không cam lòng, ngã trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Đi. Làm xong đây hết thể về sau, hai nam tử lại biến mất. Cùng một thời gian, giới thành chung quanh, mặc kệ là hoa nguyên, dãy núi, vẫn là sơn phong, đều có xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần là giới thành người, đều sẽ khác biệt trình độ tao ngộ chặn giết. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tựu có trên 100 cái giới thành người bị chu sát. Rốt cục, tại một ngày, một vị giới chủ cảnh võ giả, kéo lấy chật vật thân thể, trốn vào giới thành ngũ vương mới hiểu việc này. Quanh trong phủ thành chủ, giới thành ngũ vương sắc mặt âm trầm, 10 phần tức giận. Tâm thần tông lại dám trong bóng tối, đồ sát ta giới thành người đáng chết tâm thần tông, quá phận. Cái khác tứ vương vô cùng tức giận, ánh mắt rơi vào giới thành chi chủ trên thân. Thành chủ, tâm thần tông đã trong bóng tối đem ta giới thành xuống lại, chỉ cần tâm thần tông chu ra lệnh một tiếng, ta giới thành sẽ trong nháy mắt bị yên diệt. Trong đó một vương lo lắng nói, hai vị kia tiền bối chẳng biết đi đâu, chúng ta cũng vô pháp liên hệ, thiên tâm giới chủ cu nở dê rời đi, như tâm thần tông thật phát động tiến công, kia nghĩ tới đây, tứ vương sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Trước không nên kinh hoàng. Giới thành chi chủ nói, Tâm Thần Tông không có chính diện tiến công, ngược lại âm thầm đổ sát đi ra giới thành người, nói rõ bọn hắn kiêng kỵ ta giới thành, xác thực nói, hẳn là kiêng kỵ hai vị kia tiền bối. Bây giờ, bọn hắn QNZ không xác định, hai vị kia tiền bối pha y chăng đã rời đi, sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giới thành chi chủ tiếp tục nói, chỉ ít, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không tiến công giới thành, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn làm, chính là chờ đợi. Thế nhưng là giới thành chi chủ phất tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm Thần Tông. Sự tình làm như thế nào trong nghị sự đại sảnh, vương tọa phía trên, bao phủ hạo đãng sương mù màu đen, bóng đen nhìn phía dưới phó tông chủ, dò hỏi. Chúng ta người, đã đem giới thành xuống lại, chỉ cần có người đi tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó tông chủ nói, bất quá, trước đó có một người, cực kỳ am hiểu tốc độ, bị hắn trốn, nghĩ đến giới thành đã biết được chuyện này. Nghe vậy, bóng đen gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phó tông chủ rời đi phòng nghị sự về sau, khẽ lắc đầu. Tông chủ tại sao lại để cho ta Tâm Thần Tông trên dưới? Nghe lệnh của người này hắn đến cùng là ai bây giờ Tâm Thần Tông? Tông chủ bế quan tu hành bí pháp, mà bóng đen thì trở thành thực tế người cầm quyền. Đương nhiên, đây cũng là Tâm Thần Tông chu ý tứ. Hắn âm thầm đem thi ma tộc cường giả, ngụy trang thành Tâm Thần Tông đệ tử, lẻn vào đến giới thành chung quanh, tùy thời hành động. Đồng thời, hắn QNZ đang lợi dụng cơ hội lần này, bố trí thi ma tộc kế hoạch. Trong mắt hắn, Tâm Thần Tông chu thậm chí toàn bộ Tâm Thần Tông, cũng bất quá là thi ma tộc trong kế hoạch một con cờ mà thôi. Một khi không có giá trị lợi dụng, chính là bọn hắn tứ vương thơ y điếm lần này kế hoạch, nhất định muốn thành công. Vương tọa bên trên, bóng đen đôi mắt thâm thúy, lạnh giọng nói, thiên tâm giới chủ, phải chết. Thiên tâm giới chủ biểu hiện ra tiềm lực, đã kinh động đến thi ma tộc cao tầng. Thi ma tộc bên trong truyền ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chu sát thiên tâm giới chủ. Bóng đen cho rằng, lần này là chính mình tiếp cận nhất hoàn thành nhiệm vụ một cơ hội. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Trong thời gian này, giới thần viện đại yêu bọn họ, điên cuồng công kích bất hủ thành cung. Giang giác đột nhiên, đại môn phía trên, xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó mưa to gió lớn công kích, xuyên thấu qua khe hở, đánh vào bất hủ thánh cung bên trong. Không tốt. Bất hủ quyền trượng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt ra khe hở trước đó, dùng thân thể của mình, đem ngăn cản. Âm ấm hạo hãn công kích, điên cuồng rơi vào bất hủ quyền trượng trên thân. Quyền trượng phía trên, kim quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, cường đại bất hủ tinh lực, điên cuồng hiện lên. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có một phần lực lượng xuyên thấu phong tỏa, đánh vào bất hủ quyền trượng phía trên. Giang giác bất hủ quyền trượng bị đánh bay, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Ngoại giới, Nam Tôn đại yêu trên mặt, tràn đầy vẻ vui thích. Sắp thành công rồi, tiếp tục công kích. Bất hủ thánh cung xuất hiện khe hở, đây là cơ hội tốt nhất. Tại Nam Tôn đại yêu hiệu triệu phía dưới, sở hữu yêu thú, thi triển ra công kích mạnh nhất, tiến công đại môn. Nhưng mà, đúng lúc này, ngồi xếp bằng phương thần, mở ra hai con người. Trong cơ thể của hắn, ba y viên bất hủ tinh hạch, chậm chạp chuyển động. Đi qua 3 tháng tiềm tu, rốt cục ngưng tụ ra đệ thất khỏa bất hủ tinh hạch. Mà bất hủ bình chướng chi áo nghĩa, hắn cu nở dê rốt cục lộ ra. Bất hủ bình chướng, cùng phong cấm một đạo, có chút tương tự. Phương thần chậm rãi nói, lần này, ngược lại là may mắn mà có phong thiên bia. Nếu không có phong thiên bia, hắn cu nở dê không có khả năng nhanh như vậy lĩnh hội bất hủ bình chướng chi áo nghĩa. Soạt phương thần đứng dậy, nhìn về phía đại môn. Lĩnh hội như thế nào bất hủ quyền trượng lo lắng hỏi. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, thành công. Quá tốt rồi. Bất hủ quyền trượng đại hỉ. Phương thần giơ bàn tay lên, trong đầu bất hủ truyền thừa vận chuyển, ba y viên bất hủ tinh hạch, hoàn toàn thôi động, hạo đãng bất hủ tinh lực, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Soạt hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng trong hư không vạch một cái. Lập tức, tại kia sẽ vỡ tan trước cổng chính. Một đạo vô hình bình chướng, lặng yên nhi sinh.